Chương 205: Bút ký của Lê Hủ, phần 1. Đối với Diệp Thần cũng rất chờ mong, Lê Hủ nguyện ý cho Diệp Thần tới biệt viện của hắn. Cái này không có gì tốt hơn. Đúng vậy, sư tôn. Lê Hủ gật đầu nói. Từ trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Diệp Thần xem như rõ ràng quan hệ của người này. Lê Hổ ở ngoài địa vị cao thượng, nói một không hai, không nghĩ tới trong sư môn cảnh ngộ thực sự là quẫn bách. Bất quá Lê Hổ đối mình giữ gìn, Diệp Thần còn là cảm kích trong lòng. Tốt, các ngươi đi thôi. Hiên giật sư tôn khoát tay áo nói. Vâng, sư tôn. Bọn người Lê Hổ lồi nghị đều lùi ra. Hiên giật dược tôn nhìn bóng lưng mọi người bùi ngùi thở dài. Hắn cả đời này tu vị đàn đạo đạt tới cấp bậc dược tôn, tại Tây Vũ Đế Quốc cũng có địa vị tôn sùng. Hai cái đệ tử lôi nghị cùng Lê Hủ làm cho hắn cảm thấy đắc ý. Đáng tiếc đệ tử trong đó ở sống cũng không trung hòa, tóm lại đều có chút tai họa ngầm. Nhớ tới năm đó chuyện tình mình bị ép rời đi sư môn, nội tâm khó tránh khỏi một chút tiêu điều. Mọi người rời khỏi đại đường, Lê Hủ chẳng muốn cùng bọn người lôi nghịch cách sáo, mang theo Diệp Thần cùng nhau tới biệt viện của mình. Biệt viện quán là tất cả 6 gian phòng, dọn ra hai nơi của Diệp Thần, Ali cùng Tiểu Dực là sứ giả. Nhìn xem Lê Hổ cùng Diệp Thần đi xa, Lôi Nghị mặt âm trầm nói, tiểu tử kia tu vị là gì, đã điều tra xong chưa? Ta đã cho gia tộc đi thăm dò, nghe nói thời điểm ở Lê Hổ ở Vân Gia Bảo chọn lựa, tiểu tử kia là bát gia đình phong, hiện tại mới 3-4 tháng, tối đa là cửu sai sơ kỳ. Hách Phong nói, nghe nói Diệp Gia Bảo giết Đồng Lâm quận Lưu Huân cùng binh bộ thượng từ Lưu Kham là tiểu tử này nam, bất quá ta suy đoán có thể là đồn đại. Lưu Huân cùng Lưu Kham đều là thập sai cao thủ, một bát sai đỉnh phòng sao có thể ngắn ngủi 3-4 tháng lên tới thập sai. Bất luận thế nào, nghĩ biện pháp trước khi hắn trở thành đệ tử chính thức giết chứ hắn. Lôi Nghị trầm giọng nói, Lê Hổ đối với Diệp Thần giữ gì như thế, làm cho Lôi Nghị cảm thấy một tia áp lực. Vạn nhất Diệp Thần thực sự trước mặt sư tôn được sủng ái, đối với bọn họ mà nói chính là một cái đả kích. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới bát giai đỉnh phong, đối với bọn họ mà nói là rất có uy hiếp. Cái này chỉ sợ không ổn. Diệp Thành cao mày nói, có gì không ổn, chỉ cần ở trên đảo động thủ là được. Lôi Nghị lạnh lùng, chúng ta sẽ là không tự thân động thủ, tìm mấy cao thủ xử lý hắn là được, cũng không tra được trên người chúng ta. Chết một người ký danh đệ tử sư tồn cũng là làm thế nào. Nhưng Lôi Nghị loại cao cấp dược sư, đừng nói cửu sai cao thủ, một ít thập sai cao thủ cũng có thể đem ra sử dụng. Chỉ cần đưa ra một ít đan dược, tự nhiên có người giúp bọn hắn bãi bình. Nếu tiểu tử kia một mực trên đảo thì làm thế nào? Diêm Thành hỏi. Ta không tin hắn một mực trên đảo không đi ra, Lôi Nghị hừ lạnh nói. Con bạch hổ trên bờ vai tiểu tử kia nhìn xem làm người ta yêu mến, đoán chừng là 2-3 gia yêu thú. Khi nào bắt được nó, đưa nó cho ta. Hách Phong nhìn bóng lưng bọn Lý Hủ, Diệp Thần cười hì nói. Diệp Thần đem thần hồn thu hồi trở về. Vừa rồi bọn người Lôi Nghị nói chuyện lời kia hắn cũng nghe được, lòng là một mảnh âm lãnh. Nhất là câu nói cuối cùng của Hách Phong làm hắn cảm tức. Hách thị vừa mới đang đắc tội còn chưa đủ, Hách Phong lại là muốn đánh chú ý tới Ali. Nếu như không đụng vào tay ta còn tốt, như đụng vào trong tay ta nhất định cho các người biết rõ người nào là người các người không thể chiêu vào. Một nhóm Diệp Thần đi đằng sau Lê Hủ, tiến nhập vào trong một cái tòa biệt viện, thông qua cổng bom hình tròn là một tòa tiểu hoa viên. Trên mặt đất phần lớn là trồng các loại dược thảo, mùi thuốc tứ phía. Những cái dược thảo này mấy năm không cao, tạm thời chỉ có thể dùng làm xem xét. Trung ương xếp mặt ghế đá bàn đá, xung quanh có 6 gian phòng. Chỗ này của ta có chút loạn, các người trước ở chỗ này chờ một chút, ta cho hạ nhân giúp các người thu thập 2 gian phòng. Các người ở Đông Sương à? Lê Hủ nói, xoay đó xoay người tiến vào, thanh âm phân phó hạ nhân xa xa truyền tới. Diệp Thần ca ca, Ali tỷ tỷ nói, nề đại sư này rất tốt. Tiểu Dực một bên lên tiếng nói. Ân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nội tâm đối với Lê Hủ rất có hảo cảm. Diệp Thần ca ca. Còn mắt ngập nước mắt của Tiểu Dực nhìn Diệp Thần. Làm sao vậy? Diệp Thần hỏi. Ta đói bụng, Tiểu Dực đáng thương nói. Diệp Thần cười ngất nói, ta không phải ở trong túi càn khôn của ngươi thả rất nhiều đùi dê sao? Cũng đã ăn xong rồi, Tiểu Dực có chút nhăn nhó, không có ý tứ nói. Ali cười đến ở một bờ vai Diệp Thần lao đảo. Diệp Thần buồn cười ở không gian bao tay này, là làm không ít đùi dê đùi bò nhét trong túi càn khôn của Tiểu Dực. Cái này ăn hàng ngày, sức ăn thật là quá kinh người. Người bình thường thật nuôi không nổi vậy, chuẩn bị nhột chút. nhiều dê bò mới được. Rất nhanh, hai gian phòng bị quét dọn. Diệp Thần cùng Ali một gian, Tiểu Dực một mình một gian, bọn họ xem như nơi này ngưng tạm. Mỗi bữa cơm đều có thị nữ mang tới gian phòng một người, ăn uống hoàn toàn không cần sâu. Rất nhanh, có thể cùng Hiên Giật Dược Tôn học tập luyện đan thuật. Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Trong biệt viện Lê Hủ Đại Sư có hai cái gian phòng chuyên môn dùng để luyện đan. Được đến Lê Hủ cho phép, Diệp Thần cũng có thể tùy ý đi thăm. Chi nha một tiếng, Diệp Thần đẩy cửa gian phòng hướng ở đó nhìn lại. Gian phòng cực kỳ rộng rãi, trung ương bày ra một cái cự đỉnh cự đại khoảng 3 mét tả hữu, phía dưới có 3 cái cây trụ chống đỡ nơi đó, rất có khí thế. Trên tủ thuốc dựa vào tường bày ra các loại dược thảo. Trên đài bên cạnh án thả nhiều loại dược thảo xử lý qua có vẻ là mất trật tự. Thị nữ là không thể tiến vào gian phòng này, cho nên không có người nào thu thập. Ali đứng ở bờ vai Diệp Thần cũng là tò mò nhìn tứ phía. Diệp Thần đi trước một cái tủ sách, chỗ đó bày ra một ít sách vở đều về luyện đan, còn có một ít luyện đan tâm đắc của Lê Hủ. Nhìn trang sách vở về luyện đan một chút, hắn không khỏi nhăn lông mày. Nội dung phương pháp luyện đan trên mấy bản đan thư này ghi lại cùng với Thái Thượng Đan Đạo ghi hoàn toàn không có bất kỳ gì có thể so sánh. Nội dung trên bài bản đan thư này trên Thái Thượng Đan Đạo đều có, hơn nữa bộ phận lửa phần trước trụ cột nhất Thái Thượng Đan Đạo, về phần bộ phận sau cao thâm hơn nhiều. Chương 206 Bút ký của Lê Hủ phần 2. Rất nhanh, Diệp Thần đối với mấy bản đan thư này không còn hứng thú. Cầm luyện đan bút ký của Lê Hủ nhìn lại, luyện đan bút ký của Lê Hủ ghi chép càng tương tận, không đơn giản là ghi phương pháp luyện đan, cách điều chế ngay cả lúc luyện đan, mỗi một bước tiến hóa, các điểm dễ dàng sơ sẩy, đều là ghi chép phi thường tinh tường. Nguyên lai, lúc luyện đan có nhiều bí quyết như thế, khó trách mình luyện đan xác suất thành công thấp như vậy. Những cái bí quyết này đều là thông dụng, phỏng chừng cũng có thể làm cho mình ở thượng cổ luyện đan pháp tăng rất nhiều. Diệp Thần đang chuẩn bị đi thử xem, hắn muốn luyện chế càng nhiều tụ hồn đan. Sau khi vận dụng bí quyết này, xác suất luyện đan thành công hẳn là cao hơn chút ít. Bình thường luyện đan pháp cần thời gian so sánh với thượng cổ luyện đan dài hơn nhiều. Luyện chế một lọ tụ khí đan bình thường nhất cũng là không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, còn phải có dược đồng chuyên môn đốt hỏa. Diệp Thần tạm thời không có biện pháp nếm thử. Dùng Hiền Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ mà nói, hắn còn cần học tập nhiều thứ, chỉ có thể đem trụ cột đánh vững mới có thể làm ít công to. Luyện đan một đạo đối tu luyện giúp ích phi thường lớn, bởi vì có thể tự chế cao cấp đan dược, có chút đan dược cao cấp sau khi ăn có thể chống đỡ người bình thường mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Học luyện đan cùng với tĩnh tọa khổ tu trong sông đổ bay một biển, đương nhiên hoàn toàn dựa vào ăn đan dược mà không chú trọng tu luyện thực chiến cũng là không được. Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm ở trong bút ký của Lê Hủ. Lê Hủ từ cửa ra vào trải qua chứng kiến bộ dáng dược Diệp Thần chăm chú, hắn mỉm cười âm thầm lạnh lẽ ly khai, không có quấy rầy Diệp Thần. Thẳng tới khuya ánh sáng ám xuống, Diệp Thần mới trở về phòng mình. Một ngày này tương đối là có thu hoạch, ở chỗ Lê Hủ cũng là phi thường thích ý. Duy nhất làm cho Diệp Thần có chút buồn bực chính là mấy người Lôi Nghị. Trở lại phòng mình, Diệp Thần xếp bằng trên giường. Người bình thường chứng kiến Diệp Thần như vậy phòng chừng đều nghĩ Diệp Thần đây là tu luyện, nhưng thực tế thần hồn của Diệp Thần lại chìm vào trong không gian bao tay, đang thử luyện đan, đem 1000 phần tài liệu để vào lô đỉnh trong không gian bao tay, sau đó thao túng khí linh hỏa diễm. Khí linh hỏa diễm là chân dương chi hỏa, so với hỏa diễm bình thường mãnh liệt hơn nhiều, tốc độ luyện hóa cực nhanh, đồng thời dễ dàng thất bại hơn. Diệp Thần hồi tưởng tới những kỹ xảo luyện đan kia, kiên nhẫn áp chế khí linh hỏa diễm, dẫn đạo nhiệt lượng hỏa diễm xuyên thấu qua lô đỉnh, khống chế mỗi một cái tia nhiệt độ biến hóa trong lô đỉnh, dược liệu phản ứng toàn bộ trong lòng bàn tay Diệp Thần. Hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, dược liệu phát sinh biến hóa kỳ dị. Lần này luyện đan quả nhiên so với trước là thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Diệp Thần cảm giác được lần này mình luyện đan nhất định có đột phá. Trước kia tự mình một người mò mẫm cân nhắc, hỏa hầu rất dễ dàng không bị khống chế, nhưng mà hiện tại tình huống cũng không đồng dạng. Thời gian từng điểm trôi qua, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác ở thời điểm dùng thần hồn thao túng khí linh hỏa diễm, thần hồn của mình cũng là từng điểm tăng lên. Ở chấn nhỏ trúng một ít lưu quang kia, thần hồn của hắn bị hao tổn một chút nghiêm trọng, nhưng mà hiện tại cũng đã khôi phục phân nửa. Luyện đan giai đoạn sau cũng không quá lý tưởng, không có đạt tới hiệu quả Diệp Thần muốn, nhưng mà kết quả đi ra y nguyên làm cho Diệp Thần thập phần kinh nghỉ. 1.000 phần tài liệu, tổng cộng luyện chế ra 23 khỏa đan dược, tất cả là tụ hồn đan, xác suất tới 2%, đây tương đương là rất giỏi. Đây không phải là tụ khí đan mà là tụ hồn đan, so với tụ khí đan trần quý vô số lần. Thu hoạch như thế Diệp Thần có thể không kích động sao? Hưng phấn ôm Ali hồn mấy ngụ. Ali vội vàng dãy ruộng một bên, hai má vẫn hỏng. Đây không phải là lần đầu tiên bị Diệp Thần đùa giỡn. Đem những tụ hồn đan này cất kỹ, nghĩ nghĩ hắn và Ali đều liếm từ tụ hồn đan. Trước khi dược lực của tụ hồn đan không tiêu hóa, không thích hợp ăn một quả nữa. Không biết tiểu dược có thể ăn tụ hồn đan hay không. Bất quá hiện tại tiểu dược đã là cách quét ngủ say, đợi ngày mai lại hỏi. Tụ hồn đan đối với tu luyện giả mà nói tuyệt đối là chí bảo. Đan dược phổ thông chỉ có thể tăng lên huyền khí tu vị tu luyện giả, mà tụ hồn đan có thể tăng thiên phú của tu luyện giả. Hai cái này là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lòng Diệp Thần vừa động, ngoại trừ tụ hồn đan không biết có thể luyện chế đan dược cao cấp hơn hay không. Sau khi có ý nghĩ này, Diệp Thần lập tức hành động, là một phần 1.000 phần tài liệu ngưng khí đan, thử xem luyện chế ra đan dược khác hay không. Tài liệu ngưng khí đan so với tụ khí đan cao hơn rất nhiều. Đối với Diệp Thần đại tài chủ như vậy mà nói không coi vào đâu. Đem tài liệu toàn bộ xử lý, Diệp Thần vùi đầu vào trong quá trình luyện đan. Cùng luyện chế tụ khí đan so sánh độ khó, thời gian luyện chế ngưng khí đan đều có tăng lớn. Một đêm không nói chuyện, trọn vẹn 5 giờ trời cũng sáng, sắp tới thời gian hiền giật dược tôn giảng bài. Nhưng mà ngưng khí đan còn chưa luyện chế thành công, Diệp Thần có chút nôn nóng. Luyện chế hơn 5 giờ, tới bước ngoặt cuối cùng mà gián đoạn, liền là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cắn răng một cái, trước tiên đem một cái lọ ngưng quyến đan này luyện chế thành công rồi nói. Giảng đường góc đông bắc của Chí Hiền Các, nơi này thập phần khoáng đạt, có thật nhiều chỗ lô đỉnh dược thảo các loại gì đó. Hiền Giật Dược Tôn ngồi trên tủ tịch, đám người kia ngồi trên mặt đất. Hiền Giật Dược Tôn nói nội dung so sánh thô thiển là nhắm vào đệ tử ký danh. 4 cái đệ tử chính thức Lê Hủ, Lôi Nghị, Hắc Phong cùng Diêm Thạnh cũng không có mặt. Mọi người tới đông đủ chưa? Hiền Giật Dược Tôn quét qua giới đại hỏi. Báo cáo sư tôn, 32 cái đệ tử ký danh đều tới. Một cái đệ tử ở phía trước nói. Hiền Giật Dược Tôn nhìn quét qua, Diệp Thần không có xuất hiện. Lần đầu tiên giảng bài, Diệp Thần rõ ràng tới muộn, hắn không khỏi nhăn lông mày một chút. Diệp Thần không tới sao? Có phải không tìm thấy địa phương? Tuyệt Vũ, tìm người qua tìm một chút. Hiền Dược trầm túc nói. Một cái tên đệ tử lên tiếng đạp đạp chân chạy ra ngoài. Một đám đệ tử kính ký danh cho đầu lại ghé nghị luận. Diệp Thần này là ai? Nghe nói là một cái ký danh đệ tử Lê Sư Huynh dẫn tới. Lê Sư Huynh dẫn tiến. Chương 207. Tới muộn. Vài người lộ ra vẻ vui mừng cổ quái. Trước kia Lê Sư Huynh dẫn tiến vài cái đệ tử ký danh đều bị bọn họ trêu cợt. 7 người có 6 người ly khai sớm nên đây, còn một cái cũng là bị dạy bảo. Ngày đầu tiên rõ ràng cũng dám tới muộn, sư tôn đối với hắn ấn tượng khẳng định là kém tới cực điểm, quả thực không biết trời cao đất rộng. Một lát sau, người đệ tử kia chạy trở về khom người nói: "Sư tôn, Diệp Thần sư đệ không biết ở đâu." Ta ở cửa vào biệt viện của Lê Sư Huynh kêu vài tiếng mà không có người đáp lại. Hiên Giật Dược Tôn có chút không vui, Diệp Thần này thiên phú không tồi, đáng tiếc quá mức bại hoại, chỉ sợ tương lai thành tựu có hạn. Hắn được chứng kiến rất nhiều nhân tài, rất nhiều người thiên phú ở trên hắn, nhưng bởi vì vô cùng lười biếng, cuối cùng sa vào hạng người tầm thường. Diệp Thần này tuổi còn nhỏ, xem ra phải tìm thời gian dạy bảo hắn mới được. Lắc đầu nói: "Được rồi, không để hắn, chúng ta bắt đầu học." Một đám ký danh đệ tử nghiêm nghị tĩnh lặng. "Các người trở về luyện đan xảy ra vấn đề gì có thể hỏi, vì sự giúp các người giải đáp." Giảng tới luyện đan, biểu lộ của Hiên Giật Sư Tôn cũng chậm lại. "Tuyền Vũ, người nói trước." "Vâng sư tôn." Tuyền Vũ lập tức ưỡn ngực ở trong đám đệ tử ký danh. Tuyền Vũ là đệ tử mà Hiên Giật Dược Tôn tương đối thỏa mãn. Trước mắt là trung cấp dược sư, chỉ là hỏa hầu còn chưa đủ. Một phần đông đệ tử ký danh có khả năng trở thành đệ tử chính thức nhất. Ta trở về luyện chế 3 lọ tụ khí đan, 1 lọ ngưng khí đan. Luyện chế tụ khí đan xác suất thành công đại khái là 10/3-4. Nhưng mà thời điểm luyện chế ngưng khí đan xảy ra phải vấn đề. Ngày đầu tiên luyện chế, quá trình còn tính là thuận lợi. Ngày thứ hai dược liệu biến bụi, đệ tử muốn cứu vãn không được mà vô lực xoay chuyển trời đất. Cuối cùng thất bại, đệ tử có chút khó hiểu. Đối với khống chế hỏa diễm còn chưa đủ thuần thục, phải hiểu luyện đan là một loại tài nghệ, phải là cực kỳ cẩn thận, nhất là khống chế đối với hỏa hệ huyền khí. Hiên Giật Dược Tôn chậm rãi nói, giảng thuật chi tiết lúc mà luyện chế ngưng khí đan dược thảo ở giữa thúc hóa phản ứng. Tính nét dược thảo có kỳ mộc thủy hỏa thổ nằm loại tính trụ cột, đồng thời là bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, lại có một chút diễn hóa mà ngưng khí đan có tất cả 6 lần xung hợp, trong đó phức tạp so sánh với tụ khí đan khó gấp mấy chục lần, rất dễ thất bại. Ngày thứ hai chính là thời kỳ cuối lần đầu tiên xung hợp, dược liệu ở dưới hỏa diễm thức hóa, dược lực linh thảo bởi vì dược lực dung hợp, nếu trong quá trình này hỏa hầu không nắm chắc, dung hợp thất bại làm cho luyện đan thất bại. Nghe được Hiền Giật Dược Tôn giảng giải mấy phút đồng hồ, Tuyền Vũ cung thành nói: đệ tử thụ giáo, người kiềm tốn chăm chú, nếu đối hỏa hệ huyền khí khống chế có thể tăng tiến một bước, lúc luyện đàn dốc lòng chuyên chú một chút, luyện đàn chỉ đạo có thể tiến một bước. Luyện đàn chứ trọng yếu nhất chính là tĩnh, lòng yên tĩnh, tắc thần đạt. Hiền Giật Dược Tôn ân cần dạy bảo. Vâng, Tuyền Vũ có chút xấu hổ. Hiền Giật Dược Tôn nói không sai, hắn ở lúc luyện đàn quả thật có chút phân tâm. Một đám đệ tử ký danh tất cả lại kỳ mộ nhìn Tuyền Vũ. Hiền Giật Dược Tôn với Tuyền Vũ có vài thần thiên vị, cái này khó trách, ai bảo Tuyền Vũ thiên phú hảo. Hơn 30 cái đệ tử ký danh, Tuyền Vũ nhập môn muộn nhất, bây giờ cũng là chuẩn trung cấp dược sư, tu vị đạt tới bát sai sơ kỳ, tiến độ so với bọn hắn mạnh không biết bao nhiêu. Lúc trước Tuyền Vũ càng là ở trước mặt mọi người tuyên bố đệ tử chính thức kế tiếp của Dược Tôn không phải hắn, không có thể là ai hơn. Có ít người tuy đỏ mặt nhưng mà cảm thấy Tuyền Vũ lỗ mũi chỉ có thể lên trời, nhưng đành phải cẩn thận lịnh nọt. Một đám đệ tử ký danh phân tranh không ngừng, nhưng trước mặt Hiền Giật Dược Tôn từng người đều là bảy lộ xa bộ sáng kiêm tốn thụ giáo, hết sức chuyên chú. Lại có mấy cái đệ tử hỏi vấn đề, Hiền Giật Dược Tôn kiên nhẫn giải đáp. Nửa giờ sau trong biệt viện, Diệp Thần truyền tâm chăm chú nhìn hỏa diễm phía dưới lô đỉnh, hoàn toàn quên thời gian, hỏa diễm ở dưới khống chế quán yên lĩnh thiêu đốt. Một cái tia hỏa diễm biến hóa, Diệp Thần nắm chắc tình chuẩn đúng chỗ, lĩnh hội tinh túy của thượng cổ luyện đan pháp. Thượng cổ luyện đan pháp tinh tế dự bị lên, thật là ảo diệu vô cùng. Cổ nhân lúc dùng thượng cổ luyện đan pháp luyện đan đều là dùng huyền khí khống chế hỏa diễm, huyền thú mới có hồn niệm, nhưng mà huyền thú không biết luyện đan, mà Diệp Thần lại có thần hồn luyện đan, được cho là độc nhất. Đây là chuyện diễn sinh rất nhiều biến hóa, cùng với thượng cổ luyện đan pháp bình thường không hề cùng dạng. Dược liệu không ngừng biến hóa, thời khắc cuối cùng một cái khói bạch sắc bay lên, lòng Diệp Thần vừa động luyện chế hoàn thành, đem những cái dược bùn luyện chế hoàn thành kia rời bao tay không gian, chế ra từng viên đan dược, tổng cộng 21 viên, xác suất thành công 2/1000, coi như là không tệ. Những đan dược này mỗi một quả đều lớn như là móng tay cái, toàn thân đèn nhánh thẩm thấu ra, trên tỏa ra một cái năng lượng tinh khiết là gấp tụ hồn đan bình thường mấy chục lần. Diệp Thần lập tức tìm một chút sách vở trong không gian bao tay, tra được là đan dược gì. Ngưng hồn đan, tác dụng tụ hồn đan đồng dạng, nhưng mà hiệu quả gấp mấy chục lần tụ hồn đan. Tu luyện giả trong vòng thập sai không thể dùng, chỉ có địa tôn cấp cường giả mới có thể dùng. Thứ tốt, Diệp Thần hưng phấn không thôi, xuất ra một cái bình sứ, chính là cái bình trước kia Hách Thị Dược Điếm hướng lão nhân mua xuống tam phẩm linh bảo. Hiện tại bình sứ này bị Diệp Thần rửa sạch, tản ra ngọc trạch sâu kín, dùng để sưu tầm đan dược tương đối khá. Diệp Thần cẩn thận đem những cái ngưng hồn đan thu vào bình sứ, cảm thấy mỹ mãn hoàn hảo. Hiện tại hắn có thể luyện chế ra hai chủng đan dược cực phẩm, hai loại đan dược cực phẩm lấy bị người ta không biết, phòng trường điên cuồng. Cái đan dược này là tuyệt đối giữ bí mật, trừ người mình ra, Ali cùng Tiểu Dực tuyệt đối không cho người khác. Không tốt, tới muộn. Lúc này Diệp Thần mới nhớ ra, hôm nay hẳn là đi nghe Hiền Giật Dược Tôn giảng bài, đều đã qua lửa canh giờ. Tiểu Dực, người cùng Ali tỉ tỉ trong biệt viện hào hào đợi. Dặn dò Tiểu Dực một tiếng, Diệp Thần tranh thủ thời gian hướng phương hướng giảng đường chạy như điên. Trong giảng đường, Hiền Giật Dược Tôn trả lời hết vấn đề của vài đệ tử, đó là dạng lĩnh tới yêu lĩnh, tu luyện cùng với luyện đan. Chương 208, người đệ tử cuối cùng, phần 1. Diệp Thần đi tới cửa ngoài, nghe thấy thanh âm êm tai của Hiền Giật Dược Tôn trong giảng đường chuyển tới, không khỏi gãi cái đầu, tự nhiên học sinh đi học trễ đồng sáng số. Hắn nghĩ nghĩ, kiên trì đi vào, ngồi đằng sau một đám đệ tử ký danh. Hiền Giật Dược Tôn chứng kiến Diệp Thần lén lút tiến tới, thanh âm không có ngừng, tiếp tục chậm rãi nói: từ luyện đàn yếu lĩnh sang tới điều khiển hỏa hệ huyền khí. Vài cái đệ tử ký danh quay đầu liếc nhìn Diệp Thần, khóe miệng lộ ra cái chút đùa cợt vui vẻ. Diệp Thần ngày đầu tiên đã là muộn gần nửa giờ, khẳng định để lại cho Dược Tôn ấn tượng xấu. Ngày Hiền Giật Dược Tôn nói tới một ít tầm đắc phương diện điều khiển hỏa hệ huyền khí, Triệu Tần giống như có điều ngộ ra, cũng là trông nom biểu lộ ra những đệ tử ký danh kia nhập thần lắng nghe. Luyện đan một đạo này đều là dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển hỏa diễm, dùng cái này luyện chế đan dược hỏa hệ luyện khí. Đến trình tự nhất định, đối hỏa diễm điều khiển đạt tới trình tự tùy tâm sử dụng, cũng thông qua luyện đan đề kháng thăng tu vị hỏa hệ huyền khí bản thân. Muốn đạt tới cảnh giới dược sư cao cấp, nhất định phải làm tu vị hỏa hệ huyền khí đạt tới cửu sai trở lên. Mà muốn đạt tới cấp bậc dược tôn, tu vị hỏa hệ huyền khí phải đạt tới địa tôn cấp trở lên. Diệp Thần dùng thân hồn lướt qua hiền giật dược tôn, tu vị hiền giật dược tôn so với lúc trước hắn ở hạ địa quỳnh lâu gặp được hiền khôi tinh tông tam đại trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều, chắc bắt hẳn là địa tôn đỉnh phong, cách thiên tôn chỉ là vẹn vẹn một đường. Về phần phương diện luyện đan, hiền giật dược tôn có tri thức vô cùng uyên bác. Ngay hiền giật dược tôn giảng bài, Diệp Thần đối với hắn có lòng kính ý. Hiền giật dược tôn giảng gì đó rõ ràng dễ hiểu, không chút nào tối nghĩa, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hơn nữa là từ trong luyện đan thực tế tới kinh nghiệm. Ra một đoạn, ánh mắt hiền giật dược tôn quét tới Diệp Thần, thấy Diệp Thần ngay như nhập thần, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, nội tâm bởi vì Diệp Thần tới muộn mà sinh ra không vui, cũng biết mất hầu như không còn, khẽ gật đầu, trẻ con cũng không phải là không thể giáo. Diệp Thần, đối với phương diện điều khiển huyền khí hỏa diễm, ngươi có gì không hiểu nói nghe một chút. Hiền giật dược tôn nhìn phía Diệp Thần mỉm cười nói. Một đám đệ tử ký danh nghe hiền giật dược tôn điểm danh gọi Diệp Thần trả lời, phát ra tiếng cười nhỏ vụn. Diệp Thần này mới là mới tới học tập, cho dù tu vị cao tới đâu, đối với dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển hỏa diễm phỏng chừng là rốt đặc cán mai, bọn họ chờ đợi xem Diệp Thần chế cười. Tuyền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, khinh thường cười lạnh. Lúc trước hắn cũng là do Lê Hủ dẫn vào, sau khi bị bọn người Lôi Nghị chèn ép đầu phục Lôi Nghị, lúc này giữ lại nơi đây. Chứng kiến Diệp Thần, hắn để nghĩ mình tao ngộ lúc trước, trong nội tâm ác độc nghĩ Diệp Thần tới cực cùng là như sáu người kia rời khỏi đây, hay là như hắn đầu nhập Lôi Nghị. Phỏng chừng kế tiếp một khoảng thời gian Diệp Thần cũng là không dễ chịu. Diệp Thần nghe tới mình bị điểm danh phản xạ điều kiện đứng lên, một đám đệ tử ký danh cười vang. Diệp Thần có hiểu những người này cười là gì. Hiền giật dược tôn dứt khoát tay áo cười nói, không cần câu nệ, ngồi xuống nói là được. Diệp Thần giờ mới hiểu hiền giật dược tôn so sánh túy, thời điểm đệ tử trả lời vấn đề không cần đứng dậy, hắn lại ngồi xuống nói, dùng hỏa huyền khí áp chế điều khiển hỏa diễm lại là không ổn. Đệ tử cho rằng ngoại trừ áp chế càng lên dẫn đạo chắn không bằng sơ. Áp chế hỏa diễm tuy có thể tăng tu vị hỏa hệ huyền khí, nhưng phải chính thức cùng với hỏa hệ tan ra một thể mới có thể làm cho chân chính đạt tới cảnh giới tầm đến tắc tới. Diệp Tuấn nói làm cho đám đệ tử ký danh ngây ngẩn cả người. Những cái này trước kia bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới, tầm đến tắc đến loại cảnh giới đó căn bản không phải bọn họ trước mắt có thể lĩnh hội. Hiền giật dược tôn lòng vừa động, Diệp Thần nói rõ ràng là cho nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh, vuốt cằm mỉm cười nói, tầm đến tắc đến tổng kết rất khá. Dưới dược sư cao cấp đều là dùng huyền khí áp chế hỏa diễm, tới các bậc dược tôn mới có thể dẫn đạo hỏa diễm, cũng là tầm tới tắc tới như người nói. Các người trước mắt còn ở giai đoạn đặt nền móng, muốn đạt tới cảnh giới kia là phi thường khó khăn, chớ nóng vội. Người có thể lĩnh ngộ tới tầng này nói rõ người thiên phú tuyệt hảo, nhưng mà tốt thiên phú cũng không cần lãng phí, chỉ có đủ sức cố gắng mới có thể có chỗ thành tựu. Luyện đan một đạo mênh mông pha tạp, kém sai một ly đi một dặm, phải có thành kính cẩn thận chi tâm mới có thể thành tựu phi phàm, không thể bởi vì nhất thời bại hoại liền có thể buông lỏng. Hiền giật dược tôn nói sự tình trễ, còn má Diệp Thần nóng lên nói, học sinh ghi sắc khắc trong lòng. Diệp Thần nói câu đó rõ ràng làm cho hiền giật dược tôn thay đổi cách nhìn. Một đám đệ tử nghị luận tới tấp, bọn họ tới giờ mới ngừng, vẫn là không có lĩnh hội ra cái gì gọi là tâm đến tắc đến. Hiền giật dược tôn còn nói, đó là cảnh giới dược tôn mới có thể đạt được, tiểu tử này vừa tới chẳng lẽ là cao thủ tâm tàng bất khả lộ. Sắc mặt Tuyền Vũ tái nhợt, hiền giật dược tôn đối với Diệp Thần tán dương làm cho lòng hắn no sợ. Theo hắn tấn chức trùng cấp dược sư, hắn ở bên trong phần đông đệ tử ký danh là thụ chú ý nhất. Diệp Thần xuất hiện làm hắn không hiểu sinh ra một cái cảm giác nguy cơ. Đương nhiên bằng vào mấy câu của Diệp Thần cũng không có khả năng đoán được thiên phú Diệp Thần. Một đám đệ tử ký danh đều là ác nghĩ. Diệp Thần chỉ là nói không mà thôi. Hiên giật dược tôn khen ngợi gật đầu, tiếp tục giảng bài đan đạo. Hơn nữa nội dung có chút sâu sắc, một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Hiện giờ dược tôn giảng bài nội dung bọn người Tuyền Vũ cũng chỉ có thể nghe hiểu 5-6 phần 10, đệ tử bình thường nghe hiểu 2-3 phần 10. Diệp Thần một bên nghe một bên liên lạc nội dung thái thượng đan đạo, còn có bút ký của chủ nhân bao tay không gian, trong lúc nhất thời cảm thấy diệu dụng vô cùng. Hiện giờ sự tôn ở thời điểm truyền thụ tri thức rất là vô tư, trên các bản nội dung hắn biết đều là giả, chỉ có học sinh hiểu nhiều hay ít thì phải xem là phú cùng tạo hóa. Tới nơi đây quả nhiên học được rất nhiều, trở về thực tế một phen nhất định phải làm cho xác suất luyện đan thành công so với trước càng cao, một ít đan dược đẳng cấp cao nó không chừng có thể luyện chế ra. Chương 209, người đệ tử cuối cùng. Nguyên lai trong luyện đan có nhiều lý luận như thế, trước Diệp Thần chỉ biết trong quá trình luyện đan, không biết mỗi bước luyện đan cẩn thận biến hóa, sau khi xuất hiện sai lầm nên bổ cứu thế nào. Đối với Hiên Giật Dược Tôn trí thức Nguyên Bắc cũng phát sinh ra một cái tia sùng kính chi tâm. Lúc này Diệp Thần mới là chính sức đem Hiên Giật Dược Tôn trở thành lão sư phụ thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Một buổi sáng rất nhanh trôi qua, Diệp Thần mới tới đây. Ta một lần nữa rằng môn quy Hiên Giật môn ta, môn hạ Hiên Giật ta, qua lại tự do, bất quá chỉ cần là đệ tử của ta, trong đồng môn phải là hỗ trợ hữu ái, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Phàm đã phát hiện ra đồng môn tương ta sẽ bị trục xuất sư môn. Lúc đối mặt với kẻ thù bên ngoài phải là đồng tâm hiệp lực, lúc xuất môn bên ngoài không thể gây sự tình sinh sự, thận trọng từ lời nói tới việc làm. An phận làm người, những thứ khác mà nói cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hiên Giật môn nhân ta không được tùy khi dễ người khác, nhưng mà nếu có người lấn trên đầu chúng ta có thể tìm ta phân chân. Nếu như lỗi ở bọn hắn, vì sự tự nhiên giúp người lấy lại công đạo. Hiên Giật Dược Tôn ân cần dạy bảo. Hiên Giật Dược Tôn ở Tây Vũ Đế Quốc địa vị cao cao tại thượng, những cái môn hạ rất ít bên ngoài cái chuyện phi thị phi, coi như là một cái dị số. Diệp Thần nhìn xa Hiên Giật môn hạ Dược Tôn ước chừng là phi thường ít, bởi vì bản tính Hiên Giật Dược Tôn thập phần hiền lành. Đệ tử ghi nhớ. Diệp Thần đi theo một đám đệ tử ký danh âm thầm xác nhận. Trở về đi Diệp Thần, lúc này ta có chút chuyện muốn nói. Hiên Giật Dược Tôn khoát khoát tay nói. Một đám đệ tử lối đuôi nhau đi. Tuyền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút âm trầm, cũng đi ra giảng đường. Tuyền sư huynh, người có biết Diệp Thần này lai lịch gì không? Một cái đệ tử ký danh khoảng 23-24 tuổi nhìn Tuyền Vũ hỏi. Nghe nói là người Đồng Lâm quận Diệp Sát Bảo. Tuyền Vũ trầm giọng nói. Đồng Lâm quận Diệp Sát Bảo trước kia như thế nào chưa nghe nói qua. Những cái ký danh đệ tử rất ít nghe chuyện bên ngoài, bọn họ phần lớn tới từ chỗ gia tộc Tây Vũ Đế Quốc, bình thường có chuyện gì gia tộc xử lý, không tới phiền nhiễu bọn họ. Lần này ta trở về hỏi phụ thân một chút, tiểu tử này rốt cuộc địa vị là gì? Tuyền sư huynh, sư tôn đối với tiểu tử kia rất coi trọng. Vài cái đệ tử ký danh tới bên cạnh Tuyền Vũ đánh ha ha nói, mấy người bọn họ đều là người của Lôi Nghị, thiền phú không tồi, trong đó ba người mới đạt tới trung cấp dược sư, so với Tuyền Vũ còn có chút kém. Lôi sư huynh nói để cho chúng ta hào hào thu tập hắn. Một người trẻ tuổi mặt đèn âm thầm cười, hắn gọi là Thanh Hiển, là một trong những tâm phúc Lôi Nghị, cũng là một cái trung cấp dược sư. Hắn đắc ý không được bao lâu, hắn vừa mới tới cho dù thiên phú tốt không có 235 cũng không có khả năng thành trung cấp dược sư, chúng ta còn đầy đủ thời gian chậm rãi thu tập hắn. Tuyền Vũ âm ta nói, tiểu tử đừng trách ta, ai bảo người cũng là Lê Hủ đề cử chứ. Vài cái đệ tử ký danh tụ một chỗ nghĩ như thế nào xa lánh Diệp Thần, duy nhất buồn bực chính là Diệp Thần bên trong biệt viện Lê Hổ bọn họ không dám có mức làm can. Trong giảng đường, Diệp Thần cùng Hiên Giật Dược Tôn ngồi đối diện. Diệp Thần, người vừa nói phen lời kia đến tuột cùng là lúc tu luyện tầm có điều ngộ ra hay là lúc địa phương nào xem? Hiên Giật Dược Tôn uống một ngụm trà ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói, chính là lúc đệ tử tu tâm luyện tâm ngộ ra. Diệp Thần cung kính nói, người bây giờ tu vị là gì? Hiên Giật Dược Tôn hòa ái cười, đệ tử là thập giai. Thập giai? Hiên Giật Dược Tôn cũng nhịn không được động dung. Diệp Thần ở tuổi này có thể đạt tới thập giai thành tựu khó lường, nguyên bản hắn còn lo lắng Diệp Thần bị một cái đám sư huynh đệ khi dễ, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Trong mấy cái đệ tử của mình còn không có một người nào đạt tới thập giai, chứng kiến mặt Diệp Thần một chút cũng không có vẻ tự đắc, âm thầm gật đầu, tuổi còn nhỏ có tâm tính như thế rất khó được. Vận chuyển hỏa hệ huyền khí, vì sư nhìn xem hỏa hệ công pháp của người tào nghệ thế nào. Vâng. Diệp Thần nhẹ gật đầu vận chuyển hỏa hệ huyền khí. Huyền khí ngừng hóa hỏa diễm, một cái cỗ sóng nhiệt bốc lên. Diệp Thần vẫn là phóng thích hỏa hệ huyền khí mà thôi. Nếu gia nhập mộc hệ công pháp, dùng mộc sinh hỏa, hỏa hệ huyền khí có thể cường đại gấp mấy lần. Hỏa hệ huyền khí rất tinh thuần, cảm thụ được năng lực hỏa hệ đập vào mặt, Hiên Giật Dược Tôn vốn bình tĩnh như nước, hổ thù cũng là tình tiết phức tạp. Ở trên tu vị hỏa hệ công pháp, Diệp Thần tuyệt đối là một người cực kỳ có thiên phú mà hắn gặp. Diệp Thần rất có thể là người đệ tử thiên phú lớn nhất hắn từng gặp. Hiện giờ Diệp Thần nghĩ tới sư môn của mình, sư môn quán tuy nhiên tại lớp lớp xuất hiện, nhưng thiên tài như Diệp Thần chỉ là hiếm thấy. Ngày mai chúng ta sẽ đi Tử Minh Hồ câu cá, hậu thiên người tới đây cùng với sư cùng một chỗ luyện đan, vì sư nhị xem đối luyện đan ngộ tính thế nào. Hiền giật giờ tôi nói, đệ tử bình thường cùng hắn tụ tập 2-3 năm mới có thể bắt đầu chính thức luyện đan, nhưng hắn cũng có chút kìm nén không được muốn xem thiên phú của Diệp Thần phương diện luyện đan, nhanh như vậy liền chính thức luyện đan trong phần đông đệ tử được cho là độc nhất. Tử Minh Hồ câu cá, Diệp Thần có chút buồn bực, vì cái gì Hiền giật giờ tôi coi chuyện câu cá coi trọng, chẳng lẽ câu cá này thực sự có môn đạo gì? Tử Minh Hồ là địa phương nào? Nghe danh tự có chút cổ quái, nhưng nghĩ Diệp Thần cũng không khỏi không có hỏi nhiều. Dù sao ngày mai cũng biết hậu thiên có thể cùng với Hiền giật dược tôn luyện đan, Diệp Thần là tương đối hưng phấn trước phần bực cùng thượng cổ luyện đan đan pháp luyện, bởi vì không có lô đỉnh hắn chưa từng thủ qua luyện đan đan pháp bình thường. Nghĩ thầm trước kia hắn dù sao mới nhập môn, mặc dù luyện đan thất bại, Hiền giật tôn cũng không nói cái gì. Diệp Thần, ngươi có bằng lòng bái lão phù vi sư trở thành đệ tử chính thức thứ năm của lão phù hay không? Hiền giật dược tôn suy nghĩ một chút nói, chỉ là ta có chút chưa bắt đầu luyện đan, không biết luyện đan một đạo sẽ là tiến triển hay không. Diệp Thần sửng sốt một chút, nếu có thể trực tiếp tấn cấp thành đệ tử chính thức, hắn đương nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện. Không sao không sao, người lại nói có nguyện ý hay không? Hiền giật dược tôn cười khoát tay nói,